Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 242, hạnh phúc đến quá đột ngột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Cao Lục vừa nhìn thấy Lâm Trạch Dương liền mỉm cười chế nhạo anh. Nghe nói cậu đến dự tiệc của quản lý Hoàng mà không thu được gì còn đắc tội với rất nhiều tổng giám đốc các công ty. Cậu quả là lợi hại đấy. Nhiều năm như vậy Girl and Woman còn không dám làm. Vậy mà trong thời gian ngắn ngủi một ngày cậu đã làm được. Nếu để Girl and Woman rơi vào tay cậu, nhất định nó sẽ sớm phá sản sớm cho coi. Lâm Trạch Dương nhìn thẳng vào mắt Ngô Cao Lục. Nhưng không nói gì. Ngô Cao Lục vốn đang nói cười rất vui vẻ. Hắn ta đã chuẩn bị mấy câu châm chọc anh từ rất lâu. Nhưng bị Lâm Trạch Dương nhìn như vậy, hắn ta cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cậu nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi dính gì sao? Ngô Cao Lục hậm hực nói. Lâm Trạch Dương cảm thấy mình nên cho Ngô Cao Lục thêm một cơ hội nữa. Nên nói, anh còn gì muốn nói không? Tôi chuẩn bị gọi bảo vệ tới rồi. Khóe miệng Ngô Cao Lục giật giật. Tại sao cái con người Lâm Trạch Dương này luôn không tuân theo quy củ gì mà lộ ra bài như vậy luôn chứ? Làm kẻ khác người như vậy tốt lắm sao? Làm người bình thường khó đến vậy ư? Ngô Cao Lục suy nghĩ một lúc. Sau đó hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Trạch Dương. Rồi nói, Lâm Trạch Dương cậu không kiêu ngạo được bao nữa đâu. Kiều diễm nữ nhân chúng tôi sẽ tham gia cuộc triển lãm Bắc Mỹ. Đồng thời, chúng tôi đã gửi lời mời đến ngôi sao quốc tế hàng đầu cô Nicole. Đến lúc đó cô ấy sẽ trở thành người đại diện thương hiệu cho kiều diễm nữ nhân chúng tôi. Để tôi nói cho cậu nghe một tin tức. Thật tình cờ và bất ngờ tôi lại quen biết một nhân viên của công ty cô Nicole. Cho nên chúng tôi nhất định sẽ thành công mời được cô Nicole trở thành người đại diện thương hiệu. Nicole trợn tròn hai mắt. Nhìn thoáng qua Ngô Cao Lục. Lại quay qua nhìn Lâm Trạch Dương. Lâm Trạch Dương cũng liếc nhìn Nicole. Sau đó anh không nhịn được nở một nụ cười. Nói, anh còn lời gì muốn nói sao? Tôi quên không nói cho anh biết. Thật ra ban nãy tôi đã gọi bảo vệ rồi. Tầm 2 phút nữa bọn họ sẽ đến đây. Khóe miệng Ngô Cao Lục giật giật. Sau đó hung hăng nói. Cậu cứ kiêu ngạo tiếp đi. Kiều diễm nữ nhân chúng tôi sẽ dẫm mấy người Girl and Woman các cậu dưới chân đấy. Đúng lúc này. Ngoài cửa văn phòng có tiếng bước chân vang lên. Ngô Cao Lục trừng mắt nhìn Lâm Trạch Dương. Sau đó nhìn bảo vệ đang đứng ngoài cửa. Nói. Không cần mấy người động tay động chân. Tôi tự biết đường đi, vừa nói, Ngô Cao Lục vừa dẫn theo mấy bảo kê, sải bước nhanh ra ngoài cửa, theo sau hắn ta là một nhóm bảo vệ đi theo sau. Bước đi vô cùng thong thả, thoải mái, đương nhiên Ngô Cao Lục tới đây để thị uy với Lâm Trạch Dương. Những tài nguyên hiện tại hắn ta đang nắm giữ trong tay đủ để hắn ta kiêu ngạo. Trong tay hắn ta còn có kiều diễm nữ nhân. Cho nên hắn muốn đem niềm vui này chia sẻ với Lâm Trạch Dương, trong tưởng tượng của Ngô Cao Lục. Lâm Trạch Dương nhất định sẽ nổi trận lôi đình, dù sao đây cũng là tin tức đủ khiến Girl and Woman lầm vào phá sản. Nhưng Lâm Trạch Dương lại rất bình tĩnh, còn đuổi hắn ta đi lần nữa. Ngô Cao Lục rời đi, trên mặt Triệu Cẩn Du lộ rõ vẻ khó chịu. Nếu Nicole làm người đại diện thương hiệu cho kiều diễm nữ nhân thật thì từ nay về sau Girl and Woman sẽ không còn cùng đẳng cấp với kiều diễm nữ nhân. Nữa, cộng với cuộc triển lãm Bắc Mỹ, lần này Girl and Woman thật sự sẽ lâm vào nguy cơ khủng hoảng lớn nhất từ trước tới nay, Lâm Trạch Dương. Tôi sẽ không đại diện cho thương hiệu của bọn họ. Tôi đã có thỏa thuận hợp đồng với công ty. Tôi có toàn quyền lựa chọn phương diện đại diện quảng cáo cho bản thân. Nikin nhìn Lâm Trạch Dương với vẻ mặt đắc ý nói, hay lắm. Bé ngoan, không uổng công tôi đã nói cho cô biết về bí mật dùng xà phòng để rửa mặt. Lâm Trạch Dương vui mừng gật đầu, Nicole mỉm cười đầy ngọt ngào. Trên đầu Triệu Cẩn Du lại tỏa ra khói đen. Rốt cuộc hai người bọn họ đang nói cái quái gì vậy? tại sao cô nghe như không nghe thế này? Triệu Cẩn Du nhìn Nicole, rồi lại nhìn Lâm Trạch Dương. Lâm Trạch Dương không để ý đến Triệu Cẩn Du, xoay người định rời đi. Chờ một chút, thật sự Triệu Cẩn Du đã không nhịn được nữa rồi. Sao đến bây giờ Lâm Trạch Dương vanh mang cái vẻ mặt thờ ơ, như không có chuyện gì như vậy cơ chứ? Sao vậy? Lâm Trạch Dương khó hiểu nhìn Triệu Cẩn Du, sao vậy? Triệu Cẩn Du thiếu chút nữa đã tức chết. Cô hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục nói, ban nãy anh không nghe thấy Ngô Cao Lục nói gì sao? Anh mau suy nghĩ kỹ xem nếu để Nicole ký hợp đồng với bọn họ, không phải Girl and Woman chúng ta sẽ lâm vào khủng hoảng sao? Lâm Trạch Dương nhìn Triệu Cẩn Du như nhìn một tên ngốc. Nói, ban nãy cô không nghe thấy cô ấy nói gì sao? Không phải cô ấy nói sẽ không ký hợp đồng với kiểu diễm nữ nhân sao? Đúng vậy. Tôi sẽ không ký hợp đồng với cái công ty chết tiệt đó. Nicole nặng nề gật đầu xuống. Triệu Cẩn Du cảm thấy mình đang nói chuyện với một tên ngốc. Không nhịn được cô cao giọng. Nói, tôi đang nói về Nicole đó. Triệu Cẩn Du cảm thấy mình thật sự rất mệt mỏi, rất muốn đi nghỉ ngơi một chút, không muốn nhìn thấy Lâm Trạch Dương nữa. Nói chuyện với người này cần rất nhiều thể lực mới chống đỡ được. Có phải cô bị bệnh rồi không vậy? Lâm Trạch Dương lắc đầu, nhìn Triệu Cẩn Du, ánh mắt giống như đang nhìn một bệnh nhân tâm thần. Sau đó anh quay qua nhìn Nicole. Nicole, cô nói lại quyết định của mình đi. Lâm Trạch Dương nói với Nicole. Nicole cũng quay qua nhìn Triệu Cẩn Du, trong ánh mắt tràn đầy sự thương hại. Không ngờ chị gái xinh đẹp này lại có vấn đề về tinh thần. Em sẽ không ký hợp đồng với cái công ty chết tiệt kia, Nicole nhấn mạnh. Triệu Cẩn Du cảm thấy đầu óc choáng váng, cần hô hấp bằng miệng. Đợi đã, Nicole. Hai mắt Triệu Cẩn Du dán chặt trên người Nicole, vẻ mặt không thể tin. Nói, em là Nicole á? Chẳng lẽ công ty hai người cũng có người tên Nicole sao? Lần này đến Nicole hoang mang, em có thể cởi khẩu trang ra cho chị xem một chút được không? Dù sao Nicole chính minh tinh quốc tế hàng đầu. Triệu Cẩn Du vừa nghĩ tới cô gái ngoan ngoãn đang đứng trước mặt cô đây chính là Nicole. Tim cô liền đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nicole do dự một hồi lâu mới lên tiếng. Nói, chỉ nhìn một chút thôi nha. Vừa nói, Nicole vừa cởi khẩu trang ra, sau đó lại nhanh chóng đeo lên. Đi thôi Nicole, tôi đãi cô một bữa, Lâm Trạch Dương vừa nói, vừa bước về hướng cửa. Dù sao ăn cơm ở công ty cũng không mất tiền, mời Nicole đi ăn ở công ty còn không phải trả tiền ăn cho Nicole. Lâm Trạch Dương cảm thấy bản thân thật sự quá thông minh. Nicole vội vàng đi theo anh. Triệu Cẩn Du đứng ngây người hồi lâu sau vẫn chưa tỉnh táo lại, mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng Triệu Cẩn Du đã thấy rõ khuôn mặt của Nicole, gần như Nicole giống hệt trên TV với trong quảng cáo. Cách chương